Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, Trương Thanh Xuân chưa từng đi. Hắn cũng chưa từng lão, Lương Thắng Quân giờ khóc giờ cười. Ta biết Ương Thanh bất quá 5-6 năm, nhưng người ta thích đã quen biết 15 đến 16 năm. 15 đến 16 năm. Trần Tử Nhĩ thật kinh ngạc, lúc trước ta cho là ngươi dạng này ngươi chỉ sinh hoạt tại phim truyền hình bên trong đâu. Ta thật hiếu kỳ người kia là ai? Kết hôn không có, hắn bắt quái như vậy thời điểm vẫn là không nhiều. Thực tế cũng là bởi vì Lương Thắng Quân nói cái này cũng quá điêu. Không có đâu, nàng so với ta nhỏ hơn 3 tuổi rưỡi. Trần Tử Nhĩ nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có gì thần sắc. Thống hổ, bình tĩnh tự thuật, phảng phất đây chính là cái chuyện rất bình thường đồng dạng. Vậy ngươi liền không có khai thác cái gì thế công? Ta tại sao không có? Thật sao? Không thấy được a? Lương Thắng Quân lỗ mũi khó chịu một hơi. Ta đây không phải theo nước Mỹ trở lại Trung Hải rồi sao? Trần Tử Nhĩ bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi đây là ngàn dặm bôn ba chỉ vì đuổi yêu a? Hắn lại hỏi, vậy nhân gia biết ngươi thích nàng a? Ta cảm thấy nàng hẳn phải biết, nhưng không chắc chắn lắm. Vấn đề này, chính hắn đều có chút do dự. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta không có thổ lộ qua. Ngươi bây giờ 20 đến tuổi. Không rõ, có mấy lời lúc còn trẻ xấu hổ mở miệng. Đợi đến thật cảm thấy nên nói. Nhưng cũng người gần trung niên. Nghe giống như là cái bi thương kịch một vai. Mà lại ngươi cái này lốp xe dự phòng làm cũng là không có người nào. Lương Thắng Quân, cái gì là lốp xe dự phòng? Ai? Trần Tử Nhĩ nói. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi tuổi nhỏ thành công lưu luyến bụi hoa đâu. Đây thật là không nghĩ tới. Bất quá trước kia ta là kính nể ngươi trình độ cùng chuyên nghiệp. Hiện tại ta muốn một lần nữa dò xét nhân phẩm của ngươi. Nói trở lại, ngươi thật đem toàn bộ thanh xuân đều vùi đầu vào dạng này có thể sẽ không có kết quả trên thân. Ngươi sao? Cũng không phải toàn bộ thanh xuân. Ta thanh xuân lại không có kết thúc. Trần Tử Nhĩ mặt sạm lại. Lão ca ngươi 35. Bộ dạng này giả bộ nai tơ có chút không tốt lắm đâu. Lương Thắng Quân còn không có chút nào cảm thấy e lệ. Ba đảo từ kỷ phu nói qua. Cái gọi là thanh xuân chính là chưa đạt được vật gì đó trạng thái. Chính là khát vọng trạng thái. Ước mơ trạng thái. Cũng là có khả năng trạng thái. Bọn hắn trước mắt triển hiện nhân sinh rộng lớn vùng quê cùng sợ hãi. Mặc dù bọn hắn còn không có gì cả, nhưng bọn hắn ngẫu nhiên cũng có thể tại trong tưởng tượng có một loại có được hết thảy cảm giác. Mặc dù hắn nói tựa hồ rất có nội hàm, nhưng Trần Tử Nhĩ nội tâm không có chút nào ba động. Thậm chí có chút muốn cười, hắn chính là vỗ vỗ lão Lương bả vai, có chút tình ý sâu xa nói. Ta Lương Tổng, người, vẫn là phải chịu ra. Lương Thắng Quân mặt đều sụp đổ. Hắn nói xong còn gia tăng thêm chút sức độ. Lại đập hai lần, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn ngập cổ vũ. CN lưới tiếp tục tại vốn liếng thị trường mạnh mẽ đâm tới tiến vào 2000 năm. Giá cổ phiếu đã xông phá 200 đô la một luồng. Ninh Nhã Kỳ thật đã nắm giữ một bút phi thường khả quan tài phú. Lần nữa nhìn thấy nàng là tại mình vào ở khách sạn 5 sao cấp cao trong nhà ăn. Nàng tới trước, trong đại sảnh loạn chuyển tìm người. Trần Tử Nhĩ theo trong suốt hình trụ tròn trong thang máy xuống tới. Xuyên thấu qua pha lê thấy được cái này hơn 30 tuổi. Tính cách đặc biệt nữ nhân, nàng vẫn là dạng như vậy. Thoáng trông có vẻ già, nhưng trang phục phong cách Tây, thân hình tinh tế, hắn gương mặt này trước mắt không quá thích hợp ngồi tại trước mặt mọi người cùng người giao lưu. Thật lâu, vì lẽ đó thang máy không có dừng ở đại sảnh tầng kia, mà là tại lên một tầng hắn liền ra ngoài. Về phần Ninh Nhã, tự có người sẽ mang nàng đi vào phòng riêng của mình. lần trước đừng, đã một năm, thời gian một năm, long trời lở đất, tối thiểu, khi đó không có ba năm cái bảo tiêu đi theo bên cạnh hắn. Ngồi đi, Trần Tử Nhĩ nghe được có người tiến đến, liền xoay người lại, đã lâu không gặp, Ninh Nhã là không sợ trời không sợ đất chủ. Thông điện thoại thời điểm, nghe âm sắc, giọng nói tất cả đều là cảm giác quen thuộc. Trong lòng nàng tuyệt không cảm thấy có cái gì. Thật là gặp được, loại này cấp cao hoàn cảnh. Còn có người chuyên trách mang nàng tới. Làm sao cảm giác giống như là đang nhìn phim, đi gặp đại lão a. Lại tưởng tượng, lấy hắn hiện tại thân ra, người bình thường cơ hồ đều không gặp được. Ước định ban đầu, hắn nói hắn còn không có quên, nàng là cầm lại thứ thuộc về chính mình, nhưng bây giờ ngược lại có chút khẩn trương. Mặc dù hắn đang cười, có thể nhiều năm chỗ làm việc trải qua nói cho nàng, không thể tùy tiện tin tưởng loại vẻ mặt này. Trần Tử Nhĩ đi tới ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó phân phó người bên cạnh, Dương Vũ, người trước hết ra ngoài đi. Một lát sau, hắn cười nói, tốt, liền thừa hai chúng ta, ta vẫn là cái kia Trần Tử Nhĩ, người vẫn là cái kia Ninh Nhã, không cần khẩn trương, còn nhớ rõ năm ngoái ước chừng cũng là lúc này. Nàng dùng cái tiểu thủ đoạn tới thăm dò Trần Tử Nhĩ rốt cuộc muốn đối CN lưới cổ phiếu làm cái gì. Thời điểm đó có một câu đối thoại làm cho Trần Tử Nhĩ khắc sâu ấn tượng. Đại khái là hắn nói, nếu như ngươi thành thật đối ta, nói không chừng sẽ có được một vị kẻ có tiền hào cảm. Mà đây là vô giá, nhưng Ninh Nhã nói, Trần Tổng, ta vô ý mạo phạm. Nhưng ta đã 33, chỉ có tiểu nữ hài mới có thể suốt ngày nghĩ đến làm thế nào chiếm được hắn người ca ngợi. Nàng, tại đối vận mệnh làm chống lại, là thời đại này bên trong thường thấy nhất một loại gương mặt. Bây giờ, nàng nhìn thấy Trần Tử Nhĩ lúc trước trong bố cục hoa lưới kết quả. Một phương diện, nàng hối hận lúc trước những hành vi kia, làm cho Trần Tử Nhĩ đối nàng sinh ác. Bởi vì thực tế không nghĩ tới hắn sẽ nhảy lên nhanh như vậy, cao như vậy, cùng lúc đó đâu, lại có một ít may mắn. Bởi vì những cái kia tiểu thủ đoạn, nàng có 2 vạn cỗ tiền hoa hồng nhưng cầm, dựa theo trước mắt giá thị trường, đó chính là hơn 30 triệu nhân dân tệ. Tại Trung Hải, một bộ thương phẩm phòng bất quá là 10 mấy vạn niên đại bên trong. Nhiều tiền như vậy nàng có thể lập tức thực hiện tài vụ tự do. Nhưng đến cùng là hối hận nhiều, vẫn là may mắn nhiều. Giờ này khắc này, trong lòng chính nàng là rõ ràng. Khẩn trương như vậy, không phải liền là bởi vì đã từng nói hoang lừa qua người này sợ người ta để ý à. Ở giữa mấy tháng, nàng chỉ có một lần, nhịn không được hỏi thăm qua lúc nào bán. Giá cổ phiếu càng bay càng cao, ích lợi thật to vượt qua chính nàng dự đoán. Càng là muốn lấy được thì càng sợ hãi mất đi. Nhưng nàng thật chỉ có một lần. Ngươi làm sao lại đến Yến Kinh? Trần Tử Nhĩ nhẹ giọng dò hỏi. Ninh Nhã tựa hồ có chút không dám nhìn hắn. Rời đi CN lưới về sau, ta một lần nữa tìm việc làm. Bởi vì cùng ngươi tiếp xúc, ta cảm thấy Internet rất có tiền đồ, vì lẽ đó lại nhận lời mời nhiều nhà mạng lưới công ty. Cuối cùng liền đi tới bên trong xem thôn, cùng ta tiếp xúc để ngươi cảm thấy Internet có tiền đồ. Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn, cái này khiến hắn nhớ tới Lý Gia Thành lái xe chuyện xưa. Trần, tiên sinh không phải liền là nhờ vào đó nhất cử thành danh thiên hạ biết à. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, kỳ thật cái này ném phu con rơi cứng rắn tâm địa nữ nhân thời khắc này cẩn thận từng ly từng tí từ. Một loại nào đó trình độ lên có vẻ hơi đáng thương. Mà nói trở lại đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Được rồi, không đi xoắn suýt nàng. Trong tấm thẻ này có 4 triệu đô la. Ngươi đoạt được. Dựa theo 2 ngày này giá cổ phiếu không sai biệt lắm là cái giá này. Trần Tử Nhĩ đem một chương đèn thẻ đẩy lên trước mặt của nàng. Có chút thượng vàng hạ cám phí tổn chúng ta cũng đừng kế hoạch. Ta nghĩ những thứ này tiền, đủ ngươi làm rất nhiều chuyện. Mật mã liền viết ở phía trên. Ninh Nhã hai cánh tay ngón tay trước chạm đến nó, chậm rãi hướng trước mặt mình phát, một lần cuối cùng nắm ở trong tay. PS, cảm tạ tân minh chủ thà hiểu tốt khen thưởng. Hoàn thành hai canh giữ gốc về sau, hôm nay cũng sẽ có tăng thêm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.